Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 878, cô có thể yên tâm làm bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lăng Mặc nhẹ nhàng trượt xuống bên hông của cô, cho dù có xảy ra chuyện gì, không phải vợ vẫn có thể giải quyết được sao? Anh không chút do dự khen một câu, lần này vợ rất lợi hại đó. Hạ An Nhiên dừng bước, ngước mắt lên, bật cười. Em sao có thể lợi hại bằng anh được, anh đã đoán. Ra chuyện xảy ra với em ở đây, anh cũng đã tính trước những sai lầm mà em sẽ mắc phải. Nếu không, anh đã không sớm gọi Triệu Văn Nguyên về đây như vậy. Lẽ ra cô cũng cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, nhưng không so sánh sẽ không có đau thương. Giờ đây người lợi hại hơn cô lại có thể khen cô sao? Cô cảm thấy sao mà mỉa mai? Còn Lăng Mặc, người vốn chỉ muốn khen mèo hoang nhỏ một câu thì lại bị mèo hoang nhỏ vặn lại. Không biết nên trả lời thế nào. Sau một lúc im lặng, anh quay sang nhìn mèo. Hoang nhỏ, anh chỉ không muốn em bị người khác ức hiếp. Hạ An Nhiên hừ một tiếng. Em thấy anh căn bản là không tin em có thể giải quyết được chuyện này. Ánh mắt Lăng Mặc u ám. Nếu biết em không thể tự mình giải quyết được, em nghĩ anh sẽ chỉ sắp xếp Triệu Văn Uyên đến thôi sao? Hạ An Nhiên. Nếu tên cẩu nam nhân này biết bản thân cô không thể giải quyết được chuyện này, nhất định anh sẽ đích thân xuất trận. Tuy nhiên, điều này càng khiến Hạ An Nhiên tò mò và khó hiểu. Sao anh lại biết em có thể đánh bại Giang Ngụy Nghiện và Lưu Khiếu Vĩ? Khóe miệng Lăng Mặc khẽ cong lên. Bởi vì em là Nhiễm An. Hạ An Nhiên tỏ ra ngờ vực hỏi đến cùng. Anh sớm đã biết em là Nhiễm An rồi ư? Từ lúc nào vậy? Giọng điệu của Lăng Mặc thản nhiên. Là lần đầu tiên em xuất hiện trên mạng. Hạ An Nhiên, lúc đó anh đã biết rồi. Thảo nào lúc đó anh đã hỏi có rất nhiều chuyện về Nhiễm An, bây giờ nghĩ kỹ lại, đó hoàn toàn không phải là tùy tiện hỏi, mà là thăm dò. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn có chỗ khó hiểu. Anh nhận ra em chỉ vì em xuất hiện trên mạng trong chốc lát. Lẽ nào anh cũng có năng lực nhìn xương cốt đoán người như Bùi Kỳ? Hơn nữa, trong buổi livestream của mình, để tránh bị Bùi Kỳ dựa vào năng lực chuyên nghiệp của mình phát hiện ra ảo di lê của cô, cô còn sử dụng một số loại thuốc để điều chỉnh các đường nét trên gương mặt. Cô đã tránh được Bùi Kỳ, tại sao lại không thoát khỏi Lăng Mặc? Chẳng lẽ năng lực của Lăng Mặc còn mạnh hơn Bùi Kỳ sao? Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ với vẻ mặt nghi hoặc, sự ấm áp dịu dàng từ từ hiện lên trong đôi mắt sâu như vực thẳm. Tại sao ngay cả vợ của mình anh cũng không thể nhận ra được? Hạ An Nhiên, khác biệt rất lớn có được không? Vậy là Lăng Mặc đã nhận ra cô dựa vào trực giác. Cách chương.